Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 742, chương 30, xuất phát. Lilith ở Thiên Trụ Sơn eo, thấy tất cả những thứ này, trong lòng nhưng không lắm lanh lẹ. Tuy rằng đã sớm biết Radmer không phải Thường Uy huyết mạch thân tử, nhưng thấy đến Thường Uy đem này một phương đại giáo ủy thác cho một tiểu nha đầu, trong lòng nàng vẫn là không thế nào thoải mái. Một bên Olier đúng là nhẹ như mây gió. Từ khi Heart of Universe tiểu vũ trụ bị Thường Uy hòa vào phúc địa pháp vực sau khi, Olier liền rất ít ở tại Heart of Universe tiểu vũ trụ hóa tiên thành, mà nhờ ở bên trong sơn môn, đóng cửa tĩnh tu. So sánh với nhau, Lilith đối với quyền lực quan tâm so với Oier lớn hơn trăm lần, ngàn lần. Nghe vậy, Lier nói, hắn lựa chọn người thừa kế, nói chung không nhìn huyết thống, chính là Radmer. Leona thực sự là hắn huyết thống chí thân, nếu như không phù hợp yêu cầu, hắn cũng không sẽ chọn bọn họ. Lilith, người nghĩ nhiều như thế làm chi? Đại mộng huyễn thế kinh sớm chút tu thành, đi sớm chuyển cướp mới tốt. Lilith tâm trạng một úp, rên lên một tiếng, hóa quang bỏ chạy. Thường Uy cho tinh linh tử sân ga, không tiếc xuống tay ác độc. Tất cả những thứ này đều bị các nữ nhân nhìn ở trong mắt. Thái huyền tiên môn thời đại mới liền muốn đến rồi, các nàng liền muốn lui khỏi vị trí hậu trường. Nhưng so với Lilith, hắn nữ nhân đều rất nhìn thoáng được. Vừa đến tinh linh tử nha đầu này xác thực thảo thích, được Thường Uy coi trọng, cũng được các nàng yêu thích. Bởi vì cùng Thường Uy không con, liền mơ hồ đem tinh linh tử coi như con gái đối xử. Then chốt là nha đầu này căn tính tuyệt vời, cái sau vượt cái trước, chỉ lát nữa là phải thành tựu nhân tiên. So với các nàng những này sớm tu tiên pháp nhanh hơn không chỉ một bước. Những năm này ở Titan Hạ Viện lịch luyện tập, đã có chấp trưởng tiên môn kinh nghiệm cùng năng lực, vì lẽ đó Thường Uy trực tiếp làm cho nàng đại trưởng giáo môn cũng là chuyện đương nhiên sự. Tuy rằng thả xuống tiên môn sự vụ, trong lúc nhất thời cảm thấy có chút vắng vẻ, nhưng nghĩ tới sau này có càng nhiều khi tu hành, càng nhàn hạ cũng rất tốt. Thường Uy cho tinh linh tử sân ga giao tiếp quyền thế sau khi, liền cùng Phượng Hoàng gặp mặt. Phượng Hoàng cười nói, đạo hữu đúng là quả quyết. Thường Uy nói, ta đồ đệ kia căn tính, tu vi, năng lực đều có đủ, ta bây giờ muốn rời khỏi, chẳng biết lúc nào về, chẳng bằng trực tiếp giao tiếp quyền thế tốt, dây dưa dài dòng có ý gì? Huống hồ tiên đạo tu hành, tiên môn quyền thế lại tính là gì? Cái kia rất nhiều tiên môn trưởng giáo đại vị xưa nay đều là cá nhân tăng quỷ yếm, khoai lang bỏng tay, có chí với đại đạo, ai muốn ý đi làm cái kia việc? Phượng Hoàng lắc đầu bật cười, cũng không hẳn vậy, làm trưởng giáo, thân cư số mệnh bên trong, cũng có trợ giúp tu hành, vậy thì xem làm sao tuyển. Thường Uy cười nói, sự vật đều phân âm dương, có lợi thì có tệ, không cần nghĩ nhiều như thế. Nhưng nói chung tiên đạo tiêu giao với tục vật nhiều là không kiên nhẫn. Phượng Hoàng đối với điểm ấy đúng là tán thành, lời ấy không sai. Nhân tiện nói, ba ngày sau liền đi, đạo hữu những người cái sau quyến sợ là cần động viên mấy ngày mà đi, ta lại cỡ này hậu. Thường Uy tiêu sái nở nụ cười, làm phiền. Chính như Phượng Hoàng nói, trước khi rời đi, đến cho các nữ nhân rất một phen động viên, ngược lại cũng đúng là tự đắc nhạc sự. Có điều dù sao vừa đi không biết mấy phần, không biết bao nhiêu năm phía sau có thể trở về, động viên sắp xếp cũng hợp tình hợp lý. Với tinh linh tử bên kia, Thường Uy nên bàn giao, rất sớm bàn giao thỏa đáng. Thái huyền tiên môn khung, cứ dựa theo lúc này dáng dấp, theo thời gian kéo dài, các nữ nhân từng người cơ ben bàn, tiên môn sẽ không đi chạm đến. Nhưng cùng lúc, các nữ nhân cơ bên bàn cũng phải tuần hoàn tiên môn cơ bên quy tắc. Đây là thường uy cho mình hậu viện cùng người thừa kế lập xuống quy củ. Sau đó 3 ngày, thường uy phân biệt dựa theo từng người xuất thân thời không. Từng cái làm bạn, thậm chí cùng với các nàng phân biệt đi chính mình cơ bên bàn. Cũng chính là xuất thân thời không, thăm lại chốn xưa, tuy rằng thời gian rất ngắn ngủi, nhưng cũng rất tốt đẹp. Loại này tốt đẹp, tràn ngập nhẹ như mây gió. Tu đạo sĩ ngoại trừ tối chấp liệt với vĩnh hằng bất hủ, tiêu dao tự tại, tình cảm của hắn đều có thể khống chế đến tinh vi nơi. Bình thường sẽ không đại hỷ đại bi, vì lẽ đó nhiều nhẹ như mây gió, nhiều mờ ảo tự nhiên, và lại nhiều là lão phu lão thê. Tự nhiên ở chung là phương thức thích hợp nhất, chỉ là các nàng đều mơ hồ có cái tiếc nuối. Cùng thường uy không có đời sau, điểm này là không có cách nào xử. Thường uy lúc này muốn đời sau, cái kia đã là khó càng thêm khó. Chờ hắn thành tựu thiên tiên, liền càng không thể. Tu đạo sĩ tu vi càng cao, càng không cách nào thai nghén đời sau. Bằng không tùy tiện một cái mạnh mẽ tu đạo sĩ, đều có thể sáng tạo ra một cái có không cùng ngang hàng huyết thống năng lực chủng tộc. Tiên đạo nhắm thẳng vào đại đạo, vì là phàm nhân mở ra một cái vĩnh hằng con đường. Đồng thời cũng hạn chế phàm nhân được mạnh mẽ sau khi cùng huyết thống thần linh như thế có thể. Truyền thừa tộc hệ độ khả thi vô cùng bé. Đương nhiên, tu đạo sĩ tự thân vĩnh hằng dù sao, chỉ muốn thành tựu nhân tiên. Đã đến vĩnh hằng, ở vũ trụ bên trong, nhân tiên đã không tuổi thọ nỗi lo. Cho nên nói đối lập là bởi vì rời đi vũ trụ ký thác, nhân tiên, địa tiên, ở trong hỗn độn không cách nào sinh tồn, mà đến thiên tiên, hỗn độn to lớn, cũng có thể tung hoành ngang dọc, tự thân vừa đã vĩnh hằng, huyết thống truyền thừa hay không, liền không quá quan trọng. Tu đạo sĩ không là huyết mạch thần linh nhất hệ, tu đạo sĩ ba chữ này, bao hàm nội dung quá rộng lớn. Hạn mức tối đa quá cao xa, nguyên nhân chính là như vậy, mới có phương diện này hạn chế. Đây là đạo cân bằng vị trí, voi sinh tồn địa phương, con kiến cũng muốn có thể sinh tồn, không thể chỉ có voi, mà không có con kiến. Đại đạo vô cùng tận, thế giới yêu kiều thải, chỉ có trăm hoa đua nở, mạnh yếu đều phát triển, mới phù hợp đại đạo chân ý. Ngăn ngắn 3 ngày, Thường Uy cùng Trương Tử Lâm đi lúc trước kết bạn Athena diễn sinh thời không. Trương Tử Lâm quê hương, cái này tiên môn phụ thuộc diễn sinh thời không, cũng đã phát triển đến tương đương cường hãn mức độ. Lúc trước tuy rằng gặp vực ngoại tà thần độc hại, nhưng Thường Uy tung xuống hạt giống, dù sao mọc rễ nảy mầm. Hơn nữa bởi vì vực ngoại tà thần hành vi xóa rất nhiều phàm tục phiền phức, có thể nhẹ trên xe trận, đi lại cấp tốc, cũng cùng Theron, Denele cùng Kristen đi tới Long cùng người khổng lồ diễn sinh thời không. Bên này phát triển cũng không sai, quyết không kém hơn Trương Tử Lâm quê hương, nơi này Long cùng người khổng lồ cũng sớm thành tiên môn một phần. Có căn tính, làm môn nhân đệ tử, không có căn tính, cũng đều lệ thuộc tiên môn đệ tử, hoặc làm đầy tớ từ, hoặc vì là tòa giá, mỗi người có mọi loại lối thoát. Cùng Thiệu Lệ Văn đi tới Titan cự thú thời không, quê hương của nàng, cái này diễn sinh thời không là Thường Uy sớm nhất gieo hạt phù văn hệ thống địa phương. Phát triển trạng thái, so sánh với thuật hai cái còn tốt hơn. Ở đây, Thường Uy bước đầu tiếp xúc được thiên đường tồn tại, từ những người bị phong ấn đám ác ma trên người, được rất nhiều, còn có Uranus đại não mê cung, cũng là nơi này đến, chỉ có Angel, Linda cùng Samantha, các nàng ba cái quê hương, đã sớm hủy diệt, đó là Thường Uy sớm nhất trải qua diễn sinh thời không. Thực phù văn hệ thống, sớm nhất cũng là ở đây mọc rễ. Đáng tiếc hủy diệt, Bilith cùng tay phần miễn cưỡng đánh nát cái hành tinh này. Nhưng Thường Uy vẫn là dẫn các nàng trở lại liếc mắt nhìn cái kia mảnh diễn sinh thời không. Đã sắp rơi vào thời gian chi khư, triệt để tử vong. Đương nhiên, còn có Lilith cùng Olia ở Heart of Universe tiểu vũ trụ, chỗ che chở, cũng đi nhìn một chút. Cho tới cuối cùng, El, Alana, cùng với chuyển cướp lại vì là Natasha, ngay ở sơn môn sừng sững tiểu phá bóng thượng du lãm một phen. Tiểu phá bóng cũng không còn là trước đây tiểu phá bóng. Dáng dấp trời đất xoay vần, hầu như đã không tìm được lúc trước cái bóng. Trong lúc nhất thời Thường Uy lại có điểm thất vọng, cũng là ở tâm tình như vậy bên trong. Thường Uy cùng Phượng Hoàng làm bạn, bước lên đi hướng về tiên thiên diệu cảnh vũ dư thiên đường. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.